thiếu soái trở về. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499. Bồ răng cho anh. Sau khi Trần Tam gia biết được Trần Ninh là thiếu soái Bắc Cảnh, huyết áp của ông ta tăng vọt, nôn ra máu và hôn mê tại chỗ. Ngay sau đó, ông ta được đưa đến bệnh viện cứu chữa. Sau khi cứu chữa, tính mạng đã tạm thời được cứu. Nhưng bác sĩ nói Trần Tam gia bị xuất huyết não. Hiện tại não bị tụ huyết. Trong thời gian ngắn nữa vẫn sẽ hôn mê bất tỉnh. Trần Ninh không ngờ rằng Trần Tam gia lại nhát gan đến mức sẽ sợ hãi như thế này. Anh dặn Điển Trử cử người đưa Trần Tam gia trở lại Trần Phiệt và cảnh báo họ. Nể mặt cũng là họ Trần, là người thuộc cùng một gia đình 500 năm trước. Anh sẽ tha cho Trần Phiệt một lần. Nếu còn phạm một tội ác khác, anh sẽ không bao giờ nhẹ nhàng bỏ qua. Khi Trần Ninh đi làm về đến nhà, Tống Xính Đình đứng lên chào hỏi anh và nhẹ giọng hỏi. Thế nào rồi? Trần Ninh nhàn nhạt nói. Thật xui xẻo cho ông ta. Bị xuất huyết não hôn mê, lại bị anh phái người đưa về Trần Phiệt rồi. Đây có lẽ là ác giả ác báo rồi. Tống Xính Đình nói. Thuốc điều trị ung thư gan Thanh Ninh của tập đoàn Ninh Đại của chúng ta đã được Cục Quản lý Dược phẩm phê duyệt vào chiều nay. Thuốc điều trị ung thư gan của chúng ta cuối cùng đã được bán ra thị trường rồi. Trần Ninh cười nói. Chuyện tốt rất khó đến. Nhưng tin tốt là bây giờ cuối cùng đã thành công. Tống Xính Đình nói. Đúng vậy. Năm sau đi tảo mộ vào lễ Thanh Minh, chúng ta đã có thể an ủi cha ở trên trời cao. Rồi. Trần Ninh cho biết, nhân loại đã mong chờ thuốc điều trị ung thư gan trong nhiều năm rồi. Và bây giờ Ninh Đại của chúng ta cuối cùng đã chế tạo ra thuốc điều trị ung thư gan. Đây là một thành tựu tuyệt vời, nhưng nó cũng thu hút sự thèm muốn của rất nhiều người. Không ít người đã nhắm vào Ninh Đại của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận hơn, làm cho tập đoàn Ninh Đại lớn hơn và mạnh hơn, đem lại lợi ích cho người dân và xã hội. Tống Sinh Đình gật đầu thật mạnh. Vâng, phía Bắc, thành phố Tấn Dương, Trần Mục Phong và Trần Bôn Lôi vội vã đến khu ICU của bệnh viện cùng với rất đông người thân. Họ nhìn thấy Trần Công Cẩn nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Trần Bôn Lôi tròn xoe mắt nhìn, trên mặt tràn đầy đau khổ cùng tức giận. Chú Ban, Trần Ninh chết tiệt, dám hại chú ba của chúng ta thành như thế này. Em sẽ đem người đi G3TCS3T hắn ta. Trần Mục Phong hét lên. Chờ đã. Trước tiên đừng nóng vội. Đợi đến khi hiểu rõ sự tình lại nói. Trần Bôn Lôi có tính cách hung bạo. Chỉ có anh trai mới có thể khiến ông ta bình tĩnh lại. Lúc này ông ta đành tức giận đứng sang một bên. Trần Mục Phong hỏi bác sĩ về tình trạng của chú ba trước tiên. Bác sĩ nói. Bệnh nhân bị tụ máu não nên không tỉnh lại được. Bây giờ chúng ta hãy điều trị phục hồi cho ông ta trong một tháng để xem liệu tắc nghẽn trong não của ông ta có thể được loại bỏ. Và liệu ông ta có thể tỉnh lại một cách tự nhiên hay không? Nếu sau một tháng bệnh nhân không tỉnh lại tự nhiên thì chỉ có thể mổ sọ não để loại bỏ tắc nghẽn. Nhưng nguy cơ phẫu thuật thất bại rất cao nên phải chuẩn bị tâm lý. Khuôn mặt của mấy người Trần Phiệt vô cùng xấu xí khi nghe điều này. Trần Mục Phong ủ rũ gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Thời gian này phiền bác sĩ chăm sóc chú ba giúp tôi. Trần Mục Phong nói xong cũng để lại người thân ở bệnh viện chăm sóc chú ba. Ông ta và Trần Bôn Lôi rời đi với người của mình trước. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Trần Mục Phong và Trần Bôn Lôi lên chiếc Lincoln kéo dài. Đám thuộc hạ thì lên chiếc xe màu đen phía sau và trở về Trần Phiệt. Trên đường đi, Trần Mục Phong nói với Trần Bôn Lôi. Vừa nhận được tin thuốc điều trị ung thư gan của Ninh Đại đã đạt được phê duyệt số tiêu chuẩn dược quốc gia thành công và đã sẵn sàng để bán ra thị trường, Trần Bôn Lôi kêu lên. Cái gì? Không phải Cục trưởng Hồ đã giúp chúng ta đập chết tập đoàn Ninh Đại rồi sao? Trần Mục Phong lắc đầu. Nghe nói Hồ Trương đã chủ động xin nghỉ hưu. Cấp trên đã đồng ý, Trần Bôn Lôi sững sờ. Chủ động xin nghỉ hưu sao? Trần Mục Phong chậm rãi nói. Hồ Trương đã trả lại tất cả quà tặng của Trần Phiệt. Tôi đoán chắc ông ta đã bị điều tra bí mật vì tội tham ô, hồi lộ nên sợ hãi. đành phải rút lui, miễn khỏi bất an khi về giả. Trần Bôn Lôi chợt nhận ra. Chẳng trách, Trần Mục Phong nói. Chúng ta muốn ông ta di 3TCS3T tập đoàn Ninh Đại là không thể. Hiện tại ước chừng ông ta cũng là tượng đất qua sông. Khó mà tự bảo vệ chính mình. Trần Bôn Lôi hung hăng nói. Trần Ninh đã hại chú ba thành thế này. Hai lần chúng ta ra chiêu. Hiện tại lại bị vận khí tốt của hắn ta giải quyết. Đại ca, hiện tại chúng ta phải làm gì? Trần Mục Phong liếc mắt một cái. Chậm rãi nói. Giết hắn. Trần Bôn Lôi mở to hai mắt. Đại ca, anh nghiêm túc sao? Trần Mục Phong thờ ơ nói. Chúng ta nhất định phải báo thù cho chú Ban. Ngoài ra, chỉ cần chúng ta giết Trần Ninh và Tống Xính Đình, Trần gia sẽ chỉ còn đứa con gái nhỏ của chúng là Tống Thanh Thanh. Đến lúc đó với tư cách là họ hàng xa của chúng ta, Trần Phiệt sẽ nhận việc chăm sóc Tống Thanh Than. Sau đó Ninh Đại sẽ là của chúng ta. Trần Bôn Lôi nghe vậy thì kích động. Đại ca, đây là một cách hay. Đơn giản thô lỗ nhưng hiệu quả. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Trần Mục Phong nói. Chuyện này giao cho chú đi. Nhưng nên nhớ. Tốt nhất tìm người bên ngoài giết vợ chồng Trần Ninh. Nếu để cho người ngoài biết chính là Trần Phiệt của. Chúng ta đã di 3TCS3T vợ chồng Trần Ninh. Vậy chúng ta muốn giành lấy quyền nuôi dưỡng Tống Thanh Thanh e rằng sẽ có chút phiền phức. Trần Bôn Lôi nhếch mép cười nói. Em hiểu R tập đoàn Ninh Đại và toàn thể công ty rất phấn khởi vì thuốc điều trị ung thư gan Thanh Ninh đã được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia phê. Duyệt, Tống Xính Đình thậm chí còn cho mọi người nghỉ lễ 3 ngày. Đều được tăng lương, coi như đãi ngộ mọi người. Tập đoàn Ninh Đại có kỳ nghỉ 3 ngày nên Trần Ninh cũng có thời gian đi du lịch cùng Tống Xính Đình. Đồng Kha, Tống Thanh Thanh, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ. Địa điểm mà cả nhà chọn đi du lịch là miền Tây. Trước tiên, gia đình Trần Ninh đi máy bay đến thành phố Tây Kinh ở phía Tây. Sau đó lái xe đến thị trấn du lịch ở thung lũng Mỹ Nhân nổi tiếng ở phía Tây. Sau khi lái xe vài giờ ở biên giới phía Tây hoang vắng, cuối cùng cũng đến thị trấn thung lũng Mỹ Nhân đó. Cảnh sắc của thung lũng này rất đẹp, lại còn ở biên giới miền Tây hoang vắng. Có thể nói là thiên đường giữa chốn nhân gian. Ngoài ra nơi đây còn có nhiều tòa nhà theo phong cách địa phương, bao gồm cả các ngôi đền. V.V. mẹ vợ Mã Hiểu Lệ là một tín đồ Phật giáo nên muốn tế bái ở tất cả các ngôi chùa. Vì vậy Trần Ninh và mọi người đã đưa bà đã đến ngôi chùa ở đây cúng bái. Một vị sư phụ chủ trì chùa mập mạp tươi cười chào hỏi. Các vị đến đây dâng hương phải không? Mã Hiểu Lệ nói, vâng, nghe vậy, nhà chùa liền bố trí Trần Ninh và những người khác đến dâng hương. Mỗi người 3 nén hương. Khi Trần Ninh và những người khác đang dâng hương, họ phát hiện ra rằng bức tượng Phật được thờ cúng ở đây hóa ra là tượng Phật Hoan Hỷ. Tượng Phật là một nam một nữ ôm nhau. Quần áo xộc xệch, trông hơi khó coi. Sau khi Trần Ninh và những người khác thể hiện đã dâng hương xong, trụ trì mặt béo cười nói, được rồi, hương thơm mỗi người 300 tệ, tổng cộng là 1.800 tệ. Người nhà Tống Xính Đình nhát thời trợn to mắt. Mã Hiểu Lệ kêu lên, hương của ông sao lại đắt như vậy? 3 cây hương mà dám đòi 300 tệ. Chúng tôi chỉ có mấy người dâng hương. Vậy mà ông lại muốn đòi chúng tôi những 1.800 tệ. Ông ăn cướp à? Trụ trì nghe vậy, nụ cười trên mặt biến mất. Sắc mặt trở nên man dợ. Hương trong chùa ở thung lũng Mỹ Nhân của chúng tôi luôn ở mức giá này. Mấy người không có tiền thì dâng hương cái gì? Đưa tiền, không thiếu một xu. Trụ trì vừa nói xong, hàng chục người đàn ông địa phương hung dữ lập tức xuất hiện xung quanh ông ta. Khi gia đình của Tống Xính Đình nhìn thấy điều này thì sợ hãi đến mức biến sắc. Tống Trọng Bân thật thà nhút nhát. Từ lâu ông đã nghe nói rằng những thị trấn biên giới như vậy rất dễ lừa đảo khách du lịch. Nếu du khách nào dám chống lại thì sẽ bị giết. Ông vội vàng thấp giọng nói. Chúng ta đừng tính toán với bọn họ. Cứ coi như là tán lộc. Cho bọn hắn tiền đi. Trần Ninh cười nói. Vậy được. Chỉ cần đưa tiền cho bọn họ là được. Trần Ninh vừa nói vừa lấy ví ra. Đồng Kha giận dữ nhưng cũng biết đây là chỗ du lịch nên cô chỉ đành lấy điện thoại di động ra chụp ngay ảnh tượng Phật. Dự định sau khi đi về sẽ đăng lên mạng để cảnh báo mọi người sau này không nên vào đây. Trụ trì thấy Đồng Kha chụp ảnh, lập tức hét lên, cô ta chụp ảnh tượng Phật của chúng ta. Đây là hành vi bất kính với tượng Phật, tiền phạt là 2.000, tổng cộng là 3.800. Tống Xính Đình và Đồng Kha nghe vậy vừa kinh ngạc vừa tức giận. Trần Ninh im lặng, lấy trong ví ra toàn bộ 5.000 tệ tiền mặt, đưa cho trụ trì, cười nói, ông đếm xem, trụ trì mặt béo hớn hở. Sau khi nhận tiền bèn đếm, sau đó kinh ngạc nhìn lên, tổng cộng cho có 3.800, sao lại đưa tôi 5.000? Trần Ninh cười nói, thêm 1.200 để bồi thường răng cho ông. Cái gì? Trụ trì mặt béo choáng váng. Ông ta còn chưa hoàn hồn. Trần Ninh đã giơ tay lên hung hăng tát xuống. Một vòng tròn màu đen lớn xuất hiện trên con mắt của trụ trì, đồng tử của ông ta lập tức mở rộng. Sắc mặt thay đổi đáng kể. Bốp, một tiếng động lớn. Trần Ninh tát vào mặt trụ trì một cái tát, khiến ông ta phun ra một ngụm máu lẫn với mấy chiếc răng gãy rồi bay ra một góc. Mọi người có mặt đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, cách chương.